Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, trấn an lòng người. Samson lời để cho đối mặt đám này các công nhân cũng tao động. Rất hiển nhiên, làm là nho trồng cùng chế riêng các công nhân. Đối với trên thế giới rượu ngon, đặc biệt là bang California bản xứ sản xuất rượu ngon nhận biết tốc độ là cao vô cùng. Vì vậy Samson mà nói, để cho bọn họ cảm thấy nội tâm chấn động. Tiên sinh chân, thật xin lỗi, ta chẳng qua là muốn xác nhận một chút. Mới vừa rồi Mr. Samson nói đều là nói thật sao? Tên kia tuổi tác tương đối lớn công nhân giơ lên một cái tay lớn tiếng vừa nói. Những người khác thì đều an tĩnh lại. Rất hiển nhiên, lão đầu này ở đám người này bên trong có tương đối cao uy tín. Đúng vậy, hắn nói đều là nói thật. Ta đúng là HCD người sáng lập. Trần Phàm gật đầu, hắn cảm thấy có cần phải thông qua cái này để trấn tinh thần. Dẫu sao bởi vì là Cranston bị giết chuyện này, để cho tất cả công nhân đều có chút như đưa đám. Hơn nữa, vườn nho cũng đã từ Cranston trong tay giao dịch ra ngoài. Không biết số mạng để cho bọn họ có chút bất an. Người nói chúng ta sẽ tăng lương sự việc. Cũng là thật sao? Ông cụ tiếp tục hỏi. Nếu như các ngươi vẫn giống như trước kia vậy cố gắng làm việc mà nói. Ta nghĩ, đó cũng là thật. Hơn nữa còn sẽ thêm rất nhiều. Trần Phàm quơ một chút tay. Bày tỏ mình rất có lòng tin. Ta tin tưởng ngươi. Tiên sinh Trần, ngươi là người tốt. Cũng là một khẳng khái hào phóng ông chủ. Ông cụ cao hứng lớn tiếng nói một tiếng. Sau đó vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Ta nhớ ngươi. Nói cho ta ngươi tên gọi là gì? Trần Phàm chỉ lão đầu kia lớn tiếng hỏi. Alfonso Jennings. Rất tốt. Tiên sinh Jennings. Ta cần ngươi lưu lại. Trần Phàm vừa nói. Sau đó hướng về phía tất cả mọi người vỗ tay một cái. Tốt lắm. Các bạn đồng nghiệp. Tại nơi đáng chết này cấm lệnh còn không có triệt trừ trước. Chúng ta phải trước chuẩn bị những thứ gì? Hết thảy theo trước kia đi làm. Còn có, chấm ngoặc kép, Trần Phàm bỗng nhiên chỉ bên cạnh Samson. Sau này có chuyện gì? Có thể tìm Mr. Samson. Hắn sẽ quản lý cái vườn nho này. So sánh hắn nhiều năm mua bán rượu vang làm ăn. Hắn không thể nghi ngờ cũng là sẽ là một cái ưu tú chủ vườn nho. Hướng vậy Jennings ngoác ngoác, đầu ngón tay. Trần Phàm từ Mr. Samson bên người đi qua, thấp giọng cười nói, nơi này giao cho ngươi, ngươi phải cho bọn họ an bài việc làm, nếu không bọn họ tâm tư sẽ không ổn định. Được rồi, nhưng là, nho trồng trọt làm thế nào? Ngươi không phải nói ngươi giải quyết nho mầm móng sao? Samson ở Trần Phàm phía sau nói một câu, đúng vậy, ta sẽ dùng tốt nhất hạt giống, yên tâm. Ở nơi này mấy ngày, ta thì sẽ giải quyết. Trần Phàm xoay người vỗ một cái Samson bả vai. Tốt lắm, gọi thủ hạ ngươi đi đi. Bọn họ cần ngươi. Lúc này, Jennings theo Trần Phàm đi tới một bên. Tiên sinh Jennings, nhìn ra được, ngươi ở chỗ này rất có uy vọng. Đúng vậy, tiên sinh, nếu như có thể, ngài cũng có thể kêu ta Alfonso. Jennings mỉm cười nhìn Trần Phàm. Nhìn ra được. Cái này người Trung Quốc rất tự tin. Có lẽ chính là bởi vì là hắn HCD đi. Alfonso, được rồi, là như vậy. Chúng ta nho hạt giống. Người có thể cho ta cái gì đề nghị sao? Người biết, chúng ta bây giờ muốn sản xuất rượu vang. Ở về phẩm chất phải có tăng lên. Chardonnay là tương đối khá. Trước kia chúng ta cũng một mực đang dùng đây là toàn thế giới cũng được hoan nghênh trưng cất rượu. Nho, bất quá chúng ta nho là từ nhà bán sỉ nơi đó tới. Jennings giang tay ra, nếu như trực tiếp từ nước Pháp Burgundy đưa tới nguyên sản đất mầm móng mà nói. Dĩ nhiên tốt hơn, vậy liền trực tiếp từ nơi đó tiến cử. Trần Phàm không chút do dự gật đầu. Chuyện này ngươi tìm Mr. Samson, ta sẽ nói với hắn. Hạt giống dẫn sau khi đi vào, ta nhất định phải đối với bọn họ tiến hành một ít cần thiết chế biến. Chuyện này giao cho ngươi. Nơi này phòng ngầm dưới đất một khi tiếp xúc cấm lệnh. liền đem hạt giống vận chuyển đến nơi đó. Ta biết, Jenning cười, muốn cất ra một ít phẩm chất tốt đẹp rượu vang. Những cái kia trang viện chủ môn đều có mình tuyệt hoạt. Ngươi như vậy, để cho ta hơn nữa có lòng tin. Trần Phàm còn liền vườn nho một ít chuyện khác cùng Jenning trò chuyện một chút, không thể không nói. Jenning là một rất có kinh nghiệm lão luyện. Điều này cũng làm cho Trần Phàm yên tâm nhiều. Đang nói, liền nghe được mình tiếng chuông điện thoại. Xin lỗi, tiên sinh Jenning, ngày hôm nay liền tới nơi này. Ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Liền cùng HCD, chúng ta lại tới trò chuyện một chút. HCD sao? Thật là rất mong đợi. Jenning cũng không quấy rầy nữa. Gặp lại, tiên sinh Trần, hy vọng chúng ta có một tương lai tốt đẹp. Trần Phàm hướng về phía một bên lui lại mấy bước rời đi. Jenning giơ ngón tay cái lên. Một bên nhận nghe điện thoại. Là ta, Sarah. Này, Sarah. Trần Phàm nhỏ cười nói một câu. Giúp một tay Ren. Trần, ta nghĩ chỉ có ngươi mới có thể làm được. Sarah giọng có chút gấp rút. Ren, Ren làm sao rồi? Trần Phàm sững sốt một chút. Hắn không có Ren vật phẩm tùy thân. Cũng không biết Ren ra đời thời gian. Cho nên không cách nào bấm đốt ngón tay ra Ren sự việc. Hắn trúng đạn. Ở trọng chứng phòng giám hộ. Bây giờ còn chưa có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thượng đế phù hộ. Hy vọng hắn có thể chống nổi đi. Nếu như Lena còn gặp phải tố cáo mà nói. Phỏng đoán. Chấm ngoặc kép. Sarah không có nói tiếp. Nhưng là kết quả ai cũng sẽ rõ. Bọn họ làm cái gì? Trần Phàm nhíu mày, bọn họ giết Robert Santona, chính là Cranston bác sĩ tư nhân. Ta biết, bọn họ hoài nghi Cranston. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Dẫu sao bọn họ bây giờ có ân oán. Trần Phàm gật đầu một cái, cũng không có bày tỏ nghi ngờ. Ren bây giờ ra sao? Nội tạng ra máu lệch vị trí, vai trái nát bấy họ gãy xương. Ta sẽ đi nhìn một chút. Yên tâm đi, Trần Phàm nói. Đúng rồi, người gần đây có tốt không? Khá tốt, bất quá so với ở Los Angeles phải làm nhiều. Ta không thể thường xuyên đến xem ngươi. Sarah giọng có chút tiếc nuối. Thật xin lỗi, Trần, người biết, ta không buông ra nơi này công tác. Ta biết, Trần Phàm gật đầu. Tạm biệt Sarah, ta sẽ đi xem Ren, cũng sẽ đi giúp Lena. Đừng lo lắng, hết thảy cũng sẽ tốt. Biết không? Được rồi, Trần, chiếu cố thật tốt mình. Tạm biệt, Sarah cúp điện thoại, sau đó tựa vào trên một cái ghế xuất thần. Nàng biết Trần Phàm chỗ thần kỳ, cũng biết mình tại sao thương nặng như vậy thế cũng nhanh chóng tốt. Người đàn ông này giống như là một cái càng xem càng để cho người lâm vào mê đoán. Này, Trần, bên kia Samson hướng Trần Phàm đi tới. Ta đều giải quyết, ta nghe nói ngươi muốn đích thân mua hạt giống. Ngươi có cái gì chế biến tuyệt hoạt? Đúng rồi, cái này ta không thể hỏi. Đây là buôn bán bí mật phải không? Ta cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Ta cũng biết, Samson rất thích xem. Hắn không muốn lạc quan cũng không được. Phạc, nơi này giao cho ngươi. Nhìn chăm chú chặt điểm. Đừng để cho bọn họ lấy là chúng ta rất dễ nói chuyện. Trần Phàm vỗ xuống Samson bả vai. Ta còn có việc, phải rời đi nơi này. Được rồi, ta sẽ mau sớm cùng cảnh sát giao thiệp, để cho nơi này hầm trú ẩn mau sớm bắt đầu sử dụng. Đáng chết, nơi này cũng sắp thành bót cảnh sát. Samson là chỉ ở cách đó không xa đậu một xe cảnh sát. Cảnh ngồi trên xe lượng tên cảnh sát. Đừng để ý bọn họ. Ta đi. Trần Phàm phất phất tay, hướng xe mình đi tới. Hắn phải mau sớm cảm thấy Los Angeles, đi xem Ren còn có Lena. Ta thích xe hắn, ngồi ở cảnh bên trong xe Andrea hướng về phía Han cười nói. Ta rất sớm giống như mua một chiếc, nhưng là tiền cũng không đủ. Trần là người có tiền, biết không, mở phòng khám bệnh trung y, còn có HCD như vậy xa xí phẩm bài. HCD là hắn. Khó trách hắn muốn mua chỗ hòn này vườn nho. Andrea hâm mộ cộp cộp miệng. Ta đã từng hưởng qua một ly. đặc biệt tuyệt vời mùi vị, thật, liền biểu hiện cùng mình dung nhập vào một khối cảm giác. Ta không có hưởng qua, nó quá mắc, Han cười, hướng về phía Andrea nói, ngươi chính là một may mắn khốn kiếp. Không, không, ta một chút đều không may mắn, nếu không hai người chúng ta tại sao vẫn còn ở nơi này nhìn chằm chằm. Nói không chừng, những tên kia đều đưa chúng ta quên mất. Andrea một chút cũng mất hứng, chẳng qua là than phiền, non nớt vạn, ngày mai chúng ta liền có thể rút lui cách nơi này. Nghe chưa, cái tên kia muốn xin làm tan nơi này, ta thích tên kia. An Đức Sâm nhìn xem Samson một cái, bọn họ cách không xa, có thể nghe thấy một điểm Samson nói chuyện lớn tiếng nội dung. Chỉ mong đi, tốt lắm, ta phải ngủ một giấc. Han vừa nói, đem cái mũ kéo thấp một ít, che ở mình mặt, sau đó đem xe chỗ ngồi đánh ngã, ngủ xuống. Los Angeles công lập bệnh viện, bên trong phòng giám hộ bệnh nặng, Trần Phàm có thể xuyên thấu qua kính thấy ren mặt, nhìn như cùng tái nhợt, cũng rất rõ gầy đứng lên. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn tiếp quản ren chữa trị công tác, người có thể hướng bệnh viện cùng thượng cấp của ngươi xin. Nếu như không thể thông qua, chưa tới 3 ngày, Ren thì sẽ vết thương cũ tái phát, tỳ tạng tan vỡ mà chết. Trần Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng, nghiêng đầu hướng về phía Lena nói một câu. Ta sẽ làm được, Trần, cảm ơn ngươi có thể tới. Lena cùng Sarah thông qua điện thoại, biết Trần Phàm sẽ chạy tới cho Ren chữa trị. Bây giờ ta có thể đi vào xem hắn sao? Trần Phàm hỏi Lena. Không được, người không thể chỉ như vậy đi vào. Lúc này một người bác sĩ đi tới, liếc mắt nhìn Trần Phàm, đối với Lena nói, hắn cùng bệnh nhân là quan hệ như thế nào? Bạn, Trần Phàm nhìn bác sĩ một cái, tối thiểu bây giờ không được. Bác sĩ khẩu khí ôn hòa một ít, bệnh nhân bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, bất kỳ bất ngờ đều có thể đưa đến hắn chết. Ta hy vọng bác sĩ Trần có thể chữa trị hắn. Lúc này Lena bỗng nhiên hướng về phía tên kia bác sĩ nói. Hy vọng có thể lấy được phê chuẩn. Cái này không thể nào. Tên kia bác sĩ giật mình trợn mắt nhìn Lena. Người muốn hắn chết sao? Bác sĩ Trần là ai? Chính là hắn sao? Đúng vậy, chính là ta. Ta hy vọng tiếp quản Ren cảnh sát chữa trị. Hy vọng có thể lấy được ngươi thông cảm. Trần Phàm cười một tiếng. Hơn nữa ta còn là một trung y. Trung y, tên kia bác sĩ bỗng nhiên đổi sắc mặt. Nhìn Trần Phàm, ngươi là trung y. Hơn nữa còn là tiên sinh Trần. Phàm Trần, cho lúc chữa trị qua ung thư não bác sĩ Trần. Đúng vậy, chính là ta. Trần Phàm gật đầu một cái. Nhìn hắn cười, ngươi biết ta. Sao Dung Kiều, rượu vang trắng CSANDONCSARDONNAY 600.000 HTTP AUOUVANG.net.vn gạch chéo WP gạch nối CONTENT gạch chéo UPLOADS gạch chéo 2013 gạch chéo 10 gạch chéo AUOU gạch nối VANG gạch nối CSANDON gạch nối CSARDONNAY.JPG sao, converter dung. Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.